Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, Chu Tiên kiếm trận ra. Chư vị sư huynh đệ, vào bức tranh, nhất thanh trầm hét, Độc Cô Vũ Vân quăng ra Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ, thân ảnh hóa thành một ánh hào quang, xông vào trong bản vẽ. Thanh Vi, Mạc Nhất Hề chờ Thục Sơn sáu đại trưởng lão, còn có mấy mười vị Thục Sơn trưởng lão không nói một lời, đi theo xông vào trong bản vẽ, lẫn nhau lấy thất tinh phục ma trận điều khiển Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Xông về kia vẻ mặt cuồng ngạo ma vương, hừ, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng hừ lạnh, kia ma vương đấm ra một quyền, ánh sáng màu đen nổi lên, tràn đầy sắc bén công kích khí tức lực lượng xông thẳng Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Chói mắt đen ánh sáng màu trắng dâng lên, Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ tựa như một tấm không có trọng lượng mảnh giấy, không có chút gì do dự tiến lên nghênh đón. Thiên địa chấn động, thiên vân sơn mạch đều là lay động một cái, vô tận khí lưu tứ xứ trùng kích, hình thành hai mảnh quang ba hướng về song phương. Kia cuối cùng vẻ mặt chững chạc ma vương khẽ nhíu mày, đưa tay ngăn lại trùng kích. Liên minh bên này, chúng cường người cũng liền bận rộn đồng loạt ra tay, chặn lại xông đánh. Sau một kích, kia ma vương thần sắc lạnh lẽo, bởi vì cũng không làm sao thả trong mắt hắn Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ, cư nhiên mạnh mẽ chặn lại hắn đây gạch dưới một quyền. Tuy rằng lùi lại rất nhiều, nhưng vẫn là chân chính chặn lại. Ta trước tiên đi thu thập nó. Kia ma vương liếc nhìn Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ, trong mắt lóe lên chút vẻ tham lam, sau đó liền đối với kia vị trí cuối cùng ma vương nói ra. Kia vị trí cuối cùng ma vương cũng có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ, gật đầu một cái, nhìn bản vương làm sao xé ngươi. Một tiếng dữ tợn quát lạnh, kia ma vương vọt thẳng đến Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ chộp tới. Không có ngạnh kháng tâm tư, Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ hóa thành một ánh hào quang hướng về phương xa. Nhiệm vụ của nó chỉ là tận lực cuốn lấy đối phương mà thôi. Thấy lại một vị ma vương bị ngăn trở rời đi, liên minh mọi người trong lòng nhẹ nhõm, ngay cả thân ở phương xa, nhưng vẫn luôn ở đây quan sát tại đây chiến huống Thiên Yêu Hoàng, Diêm Vương và người khác đều là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên càng cường đại hơn mong đợi. Lúc này, kia vị trí cuối cùng ma vương thần sắc đột nhiên có lướt qua một cái ý tò mò, nhìn lướt qua Vạn Nhất Kiếm và người khác, trầm giọng nói, nhiều năm không gặp, nhân giới ngược lại thật là biến hóa vô cùng lớn. Không nói ra rồi một cái kinh thế hãi tục đạo huyền chân nhân, ngay cả các ngươi cư nhiên cũng dám cùng ta ma giới chống lại, mặc dù chỉ là trứng chọi với đá. Vừa nói, trong lòng xác thực rất là tò mò và khiếp sợ, không phải vì hiện tại trước mắt từng cảnh tượng ấy, mà là vì kia chính đang không biết nơi nào cùng nhà mình ma tôn đối kháng đạo huyền, bao gồm hắn tại bên trong, toàn bộ ma giới bên trong từ trọng lâu trong miệng phải biết huyền chi chuyện, cũng thêm trên vừa mới tận mắt nhìn thấy hai người rời đi người, không khỏi khiếp sợ. Nhân giới cư nhiên thật ra bậc này trước đó chưa từng có nhân vật, đến bây giờ đều để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Có phải hay không trứng chọi với đá? Ngươi nói không tính, kết quả cuối cùng cũng nhất định sẽ khiến ngươi càng không tưởng tượng nổi. Vạn Nhất Kiếm sắc mặt nặng nề mà quát lên, vẫn như cũ đúng mực, lại trong lồng ngực từ có niềm tin, để cho bản vương không tưởng tượng nổi. A, lấy ra lá bài tẩy của các ngươi đi, muốn đối phó bản vương, chỉ bằng các ngươi bây giờ. Kia ma vương lại quét mắt một cái mọi người, một cách tự nhiên xem thường dâng lên, lắc đầu một cái, còn xa xa không đủ. Ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua phương xa kia rất không lạc quan mấy chỗ đối kháng, Vạn Nhất Kiếm cũng không có mang xuống tâm tư, xoay tay phải lại. tay áo bên trong, một thanh đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, bảo kiếm xuất hiện ở tại trong tay. Trong nháy mắt, liên minh toàn bộ nhìn thấy người đều là ánh mắt sáng choang. Chu Tiên cổ kiếm, Pháp Hải vừa mừng vừa sợ, thanh âm triệt để dẫn động liên minh sĩ khí, lòng tin cùng phấn khích. Chu Tiên cổ kiếm, ngoại trừ đạo huyền ra, thanh này hướng theo đạo huyền nhiều lần nam chinh bắc chiến, trấn áp rất nhiều cường địch, mấy lần cứu vớt thần châu thiên hạ. Cổ kiếm liền là tinh thần của mọi người trụ cột một trong. Kia ma vương trong tâm dùng mình, một cổ vô hình cảm giác nguy hiểm xông lên trong lòng, khẽ nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm, mặt ngoài không chút hoang mang nói: "Hảo kiếm, đáng tiếc, ngươi căn bản không phát huy ra uy lực của nó, đây thì có ích lợi gì, phải không?" Sắc mặt thoáng qua một vệt trắng xám, Vạn Nhất kiếm tựa như cười mà không phải cười rồi một câu. Vẻ ác lạnh thoáng qua, giơ kiếm chọc trời, hai, thoáng chốc, vô cùng kiếm ngân vang vang vọng thiên địa, một đạo kiếm thật lớn ảnh tại thông thiên phong trên đâm rách mây xanh, dựng đứng hư không, phảng phất lên phản ứng dây chuyền. Nguyên bản thiên vân môn còn lại lục phong mỗi người dâng lên một đạo to lớn giống vậy bảy màu cử kiếm, trừ chỗ đó ra, rậm rạp chằng chịt bảy màu khí kiếm xuất hiện, cơ hồ hiện đầy thiên vân sơn mạch, kiếm khí như thủy triều, sắc bén vô thất, không gian đều có chút vì đó sụp đổ. Thăng cầu kim đậu, Chu Tiên kiếm trận, liên minh chúng người vui mừng, đặc biệt là thiên vân môn người trung gian, đối với đây một mực tương truyền, lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện Chu Tiên kiếm trận, đã sớm hướng tới không dứt. Huống chi đây là cải tạo qua Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, kia ma vương chân mày gắt gao nhíu lại, trong lòng cảm giác nguy cơ cư nhiên có loại áp chế không dưới cảm giác. Không chút do dự, tay vung lên, quát lạnh, chúng ma binh nghe lệnh, giết, giết, giết, giết. Mặc dù có chút sợ hãi kia đầy trời kiếm khí, nhưng đại quân ma giới vẫn là lập tức làm ra phản ứng. Sau một khắc liền giơ lên binh khí, giống như màu đen làn sóng bàn xông về liên quân. Vạn Nhất kiếm sắc mặt trắng bệch có chút không bình thường. Hắn rõ ràng, hôm nay Chu Tiên kiếm trận căn bản không phải hắn có thể thao túng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại đạo huyền cho phép điều kiện tiên quyết, làm hết sức tốc chiến tốc thắng. Gắt gao nhìn đến kia ma vương, trong tay Chu Tiên cổ kiếm đâm một cái, thông thiên phong trên cự kiếm kia chuyển động theo, phá vỡ không gian đâm về phía kia ma vương. Hai, chói tai tiếng kiếm reo cơ hồ đâm rách linh hồn của con người. Cự kiếm nơi đi qua, rất nhiều bảy màu khi kiếm đi theo. Phía trước ma binh vừa chạm vào bên dưới không khỏi hồn phi phách tán, liền âm thanh thảm thiết đều không có để lại. Trong chớp mắt, mấy vạn ma binh biến mất, giữa thiên địa rõ ràng một phiến. Cự kiếm đi tới kia ma vương trước người, một vệt sợ hãi tại trên mặt dâng lên, bởi vì hắn phát hiện mình liền trốn đều không tránh được, chỉ có thể ngạnh kháng. Nguy cơ phía dưới, giữ tận lệ khí dâng lên, vô số năm tu luyện ầm ầm bạo phát, chói mắt ma khí màu đen phảng phất biển rộng, nghênh hướng cự kiếm kia, chấn động núi sông, tiếng vang tới dị thường mãnh liệt, trong khoảnh khắc rung động cơ hồ tất cả mọi người. Cách gần đó mười mấy vạn ma binh nhất thời nguy rồi ảnh hưởng đến, bị điên cuồng va chạm vỡ nát. Trên bầu trời trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả đều là kiếm khí cùng ma khí tàn phá. A, phốc, ngoặc kép, ngày mai liền thử khôi phục đổi mới. Bất quá còn đang một mực tiếp nhận chữa trị truyền nước các loại, cũng không thể bảo đảm nhất định. Canh ba, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?